Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 9, bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Đình Dương đưa mắt cho người của mình, lôi ba người đàn ông ra ngoài trước. Anh chưa thỏa mãn mà đặt xuống trước mặt họ một tờ giấy cam kết sẽ không kiện tụng với bất kỳ hình thức nào. Việc giải quyết sẽ do hai bên, là ba cô gái tự xử lý. Ai không liên quan, không được phép tham gia. Bố mẹ Trà My không đồng ý ký mà đàm phán. Chúng tôi sẽ đứng ra xin lỗi họ cùng với con gái. Cái này là tất nhiên, nhưng để con gái ông bà chịu trách nhiệm trước, còn họ có muốn gặp ông bà không ấy thì lại là chuyện khác. Ông bà không ký cũng được. Tôi có đầy đủ chứng cớ để mang con ông bà ra vành móng ngựa vì hành vi ám sát người bất thành. Tôi sẽ theo kiện đến cùng. Gia đình ông có thể bắt nạt hai cô gái ấy, nhưng tôi ấy thì không. Con rể tương lai của ông càng không dễ bỏ qua. Kiệt, anh nói gì đi chứ? Trà My đưa ánh mắt van lơn nhìn về phía Kiệt. Anh chỉ nhếch miệng cười. Cô nghĩ tôi sẽ dung túng cho hành vi sai trái của cô? Anh, dù sao em... Chỉ cô coi là như vậy, còn tôi thì không. Tôi không muốn lấy cô. Chúng ta hủy hôn đi. Ta không đồng ý. Từ ngoài cửa, một người đàn ông ngoại lục tuần mặc trên người bộ quân phục uy nghiêm bước vào. Dễ dàng nhận thấy cả gia đình Trà My khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông nội Kiệt xuất hiện ít nhiều sẽ không để cho họ tiếp tục đe dọa gia đình cô. Ông ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn xung quanh, nhận trà uống từ bố Trà My xong thì lên tiếng. Cháu dâu tôi có lý do chính đáng cho việc này. Ai bảo cô ta cướp chồng sắp cưới của nó? Cô ấy vốn dĩ là người cháu yêu. Kiệt nhìn thẳng ông nội dứt khoát trả lời. Sự tức giận hẳn lên trong đôi mắt người đàn ông uy quyền ấy. Ngậm miệng lại cho ta. Đình Dương kéo tay Kiệt lại. Anh đứng dậy nhìn người của mình. Hai người đàn ông tiến lại lôi Trà My ra khỏi nhà. Cậu dám manh động? Ông có cách của ông, tôi có cách của mình. Cô ta có thể động đến ai cũng được, nhưng động đến người của tôi thì không thể bỏ qua. Anh ra hiệu cho mang người đi. Ông Kiệt đứng bật dậy chắn trước mặt không cho Đình Dương làm loạn. Cả đố cậu dám mang người đi. Nếu tôi dám, ông sẽ làm gì? Nếu cô ta không chịu trách nhiệm, cháu bất chấp hủy hôn, ông có thể làm gì mình muốn? Kiệt đứng dậy đến bên cạnh Đình Dương, nhìn về phía ông nội. Đình Dương lách người rời đi, ra lệnh dứt khoát. Mang người đi. Bố mẹ Trà My bước lại chặn đường anh xuống giọng. Chúng tôi ký thỏa thuận và đồng ý xin lỗi. Vậy ông làm việc với thư ký của tôi. Nếu người bị hại đồng ý gặp, tôi sẽ gọi cho ông bà. Anh hướng ánh mắt đến Kiệt, thấy cậu ta gật đầu thì dứt khoát rời đi. Ông ta cũng không thể động tới anh được, vì những gì anh làm cho nhà nước cũng xứng đáng được bảo vệ. Ông ta không thể vì Trà My mà đánh mất danh tiếng của một sĩ quan quân đội. Anh tin chắc hôm nay ông ta đến để thị uy. Nhưng rất tiếc, anh không phải là người dễ nghe lời. Vừa đến bệnh viện, anh mang hết những mụ đàn bà đã đánh Cẩm Tú và Trà My lên sân thượng. Bản thân ung dung ngồi ghế đợi nhân vật chính xuất hiện. Giai Ngọc dìu Cẩm Tú mở cửa bước ra. Để Cẩm Tú ngồi vào ghế, cô tiến về phía Trà My, không nói không rằng tát cho cô ta một cái ngã nhào ra đất. Mày đánh tao một cái, tao trả một cái. Nhưng đánh bạn tao thì không dễ tha thứ như vậy đâu. Cô ta đáng bị đánh, và mày cũng đáng bị đánh. Cô bước lại về phía những mụ đàn bà, mặt mày tím tái hỏi. Các người nhận được bao nhiêu tiền để tham gia đánh hội đồng người khác? 20 triệu. Rẻ mạt như vậy cho một mạng người sao? Nếu cô ấy chết mất xác thì cô ta sẽ trả thêm 100 triệu. Các người có muốn được thả không? Tất cả đều gật đầu không chút do dự. Họ lén đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi dung phía trước đầy sợ sệt. Hãy trả lại cho cô ta những gì mà các người đã gây ra cho bạn tôi. Một chút cũng không được thiếu. Có làm được không? Có. Tốt. Giai Ngọc quay lại phía Trà My, nở một nụ cười lạnh, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo cô ta lôi đến ném trước chân Cẩm Tú. Nếu không muốn bị đánh ấy, thì quỳ gối xin lỗi cô ấy đi. Trà My vừa nhổm người đứng dậy, lại bị Giai Ngọc đá vào chân quỳ xuống. Mày không xứng đáng đứng ngang hàng với bạn tao. Lựa chọn là ở mày phải không? Mày nhìn vết thương trên mặt cô ấy chưa? Không xin lỗi, thì tao sẽ giúp mày giống cô ấy. Cô đỡ lấy con dao của Đình Dương, phi đến ngồi xuống, túm lấy tóc cô ta giật ngửa ra sau. Tôi sẽ làm. Biết nghe lời một chút sẽ tốt hơn đấy. Trà My ngước mắt nhìn Cẩm Tú với ánh nhìn căm hận. Cô ta không cam lòng như vậy, nhưng vây quanh là người của họ. Đến ông Kiệt cũng không cản được Đình Dương, nên cô ta buộc phải nhún nhường cúi đầu khẽ nói: "Xin lỗi cô, tôi không cố ý." Cẩm Tú vung tay tát vào mặt cô ta một cái, ngón tay sắc cố tình kéo một đường trên mặt, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không cố ý." "Cô..." Đình Dương lúc này mới đứng dậy tiến đến tham gia. "Cô Hoa Trà My, cô chính thức bị khởi tố vì tội hành hung người khác, gây thương tích nặng và có ý định giết người." Giai Ngọc khá bất ngờ. Chẳng phải hai người đã thống nhất dạy cho cô ta bài học rồi sẽ thôi, vì có truy tố cô ta cũng không nổi. Vậy nhưng Đình Dương lại vẫn làm. "Mang cô ta đến đồn cảnh sát đi." Trà My bị lôi đi vẫn không ngừng gào thét. Anh nuốt lời: "Lúc nãy anh nói tôi xin lỗi sẽ bỏ qua, gia đình tôi sẽ không bỏ qua cho các người." Cẩm Tú lẳng lặng đứng dậy: "Cảm ơn anh đã thực hiện nguyện vọng của tôi." "Không có gì, cô ta bị truy tố thì gia đình Kiệt chắc chắn sẽ không thể để hôn sự nữa. Tôi hy vọng hai người sẽ..." "Không, tôi không muốn yêu anh ấy nữa." Cẩm Tú xoay người mệt mỏi bước đi. Giai Ngọc vẫn chưa hiểu gì mà nhìn Đình Dương. Anh giải thích: "Cô ấy vì Kiệt, đó là cách duy nhất giúp cậu ấy không cần phải kết hôn với cô ta." "Sao anh không nói với em?" "Ba gã đàn ông kia không phải người của cô ta, họ nhắm đến em chứ không phải Cẩm Tú." "Sao anh biết?" "Anh sẽ điều tra. Từ giờ đến lúc rõ ràng mọi chuyện, em cần cẩn thận một chút. Tốt nhất là nên bám lấy anh, một bước không được rời." Giai Ngọc bĩu môi lử mắt, rõ là nói chuyện đại sự mà vẫn cợt nhả được. Danh Phong trực tiếp tắt nguồn điện thoại khi ông nội liên tục gọi điện thoại nhờ anh ra mặt xử lý bên Đình Dương cứu Trà My. Anh không muốn giúp đỡ cô ta theo lời ông. Nhìn Cẩm Tú bị đánh như vậy, anh không tha cho kẻ đã động vào cô ấy. Chính anh sẽ thụ lý nó để không ai có thể động tay vào. Kéo ngăn bàn, anh lấy ra bên trong một bức ảnh có hai người cười rất tươi. Đó là Cẩm Tú và anh. Hai người đã chụp nó vào ngày cô tốt nghiệp cấp 3. Hồi ấy anh là người bảo trợ duy nhất của cô, nên việc học ở trường đều do anh đảm nhiệm. Ngày tốt nghiệp, Cẩm Tú nhất định không cho anh đến, nhưng cuối cùng anh vẫn sắp xếp công việc có mặt. "Cảm ơn anh." "Bé con, em đã trưởng thành rồi. Có phải đã đến lúc em nên tự đứng trên đôi chân của mình không?" Anh không nói để cô hưởng trọn vẹn ngày vui ấy. Tối hôm đó, anh tổ chức một bữa tiệc do chính tay mình vào bếp cho hai người. Đó là bữa ăn cuối cùng anh dành cho cô. Buổi sáng tỉnh giấc, anh đã thông báo việc mình sẽ lấy vợ. Cô không buồn, không bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nói: "Em biết rồi, cảm ơn anh đã thành thật." "Tôi vẫn sẽ lo cho em." "Cảm ơn." Cô chỉ nói vậy rồi quay về phòng, nguyên một ngày không làm phiền, không nói chuyện, cũng không hỏi anh bất kỳ điều gì. Chiều hôm ấy, ông nội đã đến gặp cô và yêu cầu cô rời xa anh. "Cầm tiền và ngậm miệng về quan hệ của hai đứa. Nó nuôi cô mấy năm nay, hy vọng cô sẽ biết cách trả ơn nó." "Cháu tình nguyện với anh ấy nên ông yên tâm. Cháu sẽ không làm gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy đâu." "Anh chọn cho cô trường đại học tốt nhất, đóng học phí cho cô, học phí của 5 năm học, nhưng cô sẵn sàng bỏ nó chỉ để trốn tránh anh. Mặc dù yêu cầu dừng lại là anh bỏ cô lấy vợ danh môn cho phù hợp với địa vị bản thân, nhưng vẫn muốn dây dưa vì bản thân đã quen với sự có mặt của cô trong cuộc sống. Vậy mà đã 5 năm rồi, cô bây giờ đã trưởng thành hơn, không còn dáng vẻ ngây thơ non nớt, ánh mắt đong đầy sợ hãi nữa. Cô đã trở nên lạnh lùng, kiên định và mạnh mẽ hơn." Bàn tay chậm rãi chạm lên nụ cười của cô. Hai người đã có những ngày bình yên hạnh phúc. Cô không yêu anh, chỉ cùng anh đổi trác cho cuộc sống bình yên hơn. Nhưng hình như anh không phải như vậy. Anh không chấp nhận lấy một người như cô, nhưng lại lỡ yêu cô, yêu người con gái đầy bất hạnh ấy. Nhưng anh lại chê cô bẩn, không xứng đáng với mình. Anh nghĩ đơn giản lấy vợ là sẽ quên, nhưng bây giờ gặp lại, anh lại muốn lao vào con đường cũ, con đường có cô đứng ở đó. Danh Kiệt đã tra hỏi anh về mối quan hệ của hai người, nhưng anh không trả lời. Anh muốn giữ lại những ngày tháng ấy chỉ cho anh và cô, chỉ của riêng hai người. Bây giờ nhìn cô bị người ta đánh, anh thấy xứng đáng lắm. Cô nghĩ mình là ai mà lại yêu Danh Kiệt? Cô không xứng đáng. Vậy nhưng nhìn cô tiểu tụy, lòng anh đau. Giai Ngọc mang cơm vào phòng, gọi đến vài lần mà Cẩm Tú vẫn ngồi lặng thinh nhìn ra ngoài trời. "Bên ngoài có người ta hả?" Cẩm Tú giật mình, nụ cười méo mó lắc đầu. "Cô được ra viện rồi mà, ở lại với cô cho vui, không được sao?" Giai Ngọc thực không yên tâm một chút nào về Cẩm Tú. càng lúc cô ấy càng trầm tư ít nói đến đáng ngại. Lạc Tâm mang hai đứa trẻ đến chơi, cô ấy cũng chẳng nói nhiều như mọi lần nữa, mà chỉ lặng lẽ ngồi. Cô rất sợ Cẩm Tú sẽ bị trầm cảm nếu cứ để tiếp tục như vậy. Sau bữa ăn tối, cô gọi trà sữa mà cô ấy thích về rồi ngồi tỉ tê. Tôi hỏi thật, có phải cô biết chắc người chủ mưu đánh mình là Trà Mi nên mới để cho họ đánh phải không? Cẩm Tú thoáng ngạc nhiên quay qua nhìn Giai Ngọc khẽ cười. Không có gì là qua mắt được cô hết. Lúc đầu tôi đã nghĩ họ đông, nhưng khi biết cô khởi kiện cô ta thì đã rõ ý đồ. Cuối cùng thì cô vẫn muốn vì anh ấy. Nếu anh ấy kết hôn với một cô gái tốt, tôi chắc chắn sẽ chúc phúc cho anh ấy. Nhưng nếu lấy phải người không ra gì, cả đời anh ấy sẽ phải chịu đựng. Tôi không xứng với anh ấy, nhưng anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi tin chỉ cần tìm được một cô gái biết điều thì anh ấy sẽ mở lòng mình thôi. Giai Ngọc nổi cáu tức mình đập vào vai Cẩm Tú một cái. Cô sắp điên vì tình rồi đấy. Ừ, có lẽ vậy. Tôi điên vì anh ấy. Nếu có chết vì người ta, có lẽ tôi cũng sẽ làm. Cô hết thuốc chữa. Cô bảo chế ra canh mạnh bà đi. Có thể uống mà quên đi người mình yêu. Quên đi mọi chuyện không cần nhớ. Cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhất định vì cô, tôi sẽ tìm một loại thuốc giúp cô quên anh ta. Nhất định. Giai Ngọc không muốn Cẩm Tú nói về Kiệt nữa, nên rủ cô ấy đi xem phim. Cuối cùng thì lại nói về chuyện của Hạ Ngọc. Cẩm Tú tặc lưỡi. Cô ấy cuối cùng cũng chịu bứt kén sao? Nghe anh Dương nói tôi thấy Lão Hưng bị bỏ là đáng đời. Buồn cười nữa, Lão không chấp nhận sự thật ấy, lại còn tưởng Hạ Ngọc đi đâu xa lắm. Hóa ra cô ấy đang ở rất gần. Lần này cô ấy nhất định ly hôn, không nhân nhượng rồi. Còn cô đấy, nếu xác định với Đình Dương thì hãy chăm sóc mối quan hệ ấy cho tốt vào. Ừ, chắc đầu năm tới chúng tôi sẽ kết hôn. Thật sao? Chúc mừng cô. Giai Ngọc lại tận dụng học tập thêm kinh nghiệm yêu đương của Cẩm Tú, nên cả đêm hai người nói chuyện không dứt. Đủ thứ chuyện trên trời dưới bể mà cứ như lâu lắm mới gặp nhau vậy. Đình Dương vừa đến sảnh công ty, bắt gặp người không muốn gặp. Cô ta tiến lại gần chào anh như không có chuyện gì xảy ra. Em gặp anh một chút được không hả? Có chuyện gì? Cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía Mạnh, nhưng chẳng nhận được phản hồi, cuối cùng đành hạ màn. Chuyện giữa anh và Giai Ngọc vô cùng quan trọng. Đình Dương ngồi đối diện với Hạ Ngọc trong quán cà phê. Anh vào thẳng vấn đề. Tôi nên gọi cô bằng tên gì đây? Cô ta sửng sốt. Vậy mà anh đã biết là cô giả mạo rồi. Anh gọi em là Hoàng Vi. Vì sao lại muốn giả Hạ Ngọc? Để tiếp cận anh được dễ dàng hơn. Nhưng không ngờ người bên cạnh anh hàng ngày lại là Hạ Ngọc. Anh có biết cô ấy là chị họ em không? Cô ấy đã nói rồi. Nhưng tôi nghĩ hình như cô ấy không thích người em họ như cô đâu. Đình Dương, em không có ý định hại anh đâu. Chỉ là em thích anh từ lâu rồi. Anh và chị Ngọc nên chấm dứt quan hệ đi. Hai người là... Là gì? Mẹ em nói anh cũng là con trai của bác Trung. Vậy nên nói láo. Đình Dương tức giận lớn giọng, khiến Hoàng Vi sợ rúm cả người mà thành thật kể. Năm xưa mẹ anh bị tính kế ngủ cùng bác để trục lợi, nhưng rồi mưu đồ chưa thể thực hiện. Vì sau đêm đó không lâu thì nhà họ Phó chuyển đi Canada sống, nên chưa thể dùng cách để uy hiếp bác Trung. Vậy nên anh và Giai Ngọc chính là anh em cùng cha khác mẹ. Đó chỉ là câu chuyện do cô bịa ra mà thôi. Vì sao mẹ cô lại biết? Có phải chính bà ta là người gây ra chuyện này? Không phải. Vì mẹ em là em gái mẹ chị Ngọc nên mới biết. Bác Ngân yêu bác Trung nên mới chấp nhận tha thứ, nhưng với điều kiện không nhận anh về. Bác ấy sợ anh sẽ tranh tài sản của Giai Ngọc. Bác Ngân không thể sinh thêm con nên sợ anh sẽ im miệng. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Anh không tin cũng được. Nhưng em chắc chắn bác Trung đã tìm gặp anh. Nếu anh không phải con bác ấy thì bác ấy gặp anh làm gì? Đúng vậy. Năm anh 12 tuổi đã gặp ba Giai Ngọc. Khi ấy ông cũng mới trở về từ Canada cùng vợ và một cô con gái mới sinh. Hồi ấy anh bị bắt cóc tống tiền, nhưng ông Đình Anh không màng sống chết của anh nên chẳng chuộc. Anh bị bọn chúng đánh nhốt, bỏ đói chán thì thả ra. Lúc ấy khi anh bị bọn bắt cóc ném ra đường, chính ba Giai Ngọc đã cứu anh. Ông ấy đã cứu anh rồi còn cho người đưa anh về. Trước khi rời đi, ông còn ngỏ ý chụp ảnh hai người, rửa ra hai bức mỗi người cầm một bức. Nhưng nếu ông ấy biết thì sao còn nói gả Giai Ngọc cho anh? Nhất định có khuất tất gì ở đây. Ông ấy là người tử tế, nhất định sẽ không làm như vậy. Nếu anh là con ông ấy thì chắc chắn sẽ đón anh về. Như vậy anh không phải là con ông Đình Anh. Bảo sao ông ta chưa một ngày đối xử như con. Anh cũng không có cảm nhận tình mẫu tử với ông ấy. Việc cướp tay anh từ tay mẹ để nuôi dưỡng cũng có mục đích. Ông ta nghĩ anh là con chú chung nên mới giữ lại, hành hạ cho bõ tức cũng nên. Đình Dương, anh không sao chứ? Tôi muốn gặp mẹ cô, được không? Chuyện này không thể, mẹ em không ở đây. Ở đâu tôi cũng muốn gặp, dù bà ta ở đâu tôi cũng có thể đi gặp. Hoàng Vi nhìn sự tức giận của anh thoáng chút rùng mình. Cô ta cũng chỉ là nghe lời mẹ đến nói với anh sự thật thôi. Bà nói phải tách hai người ra thì Giai Ngọc mới không còn điểm tựa mà hại gia đình họ. Người bày ra kế hoạch hãm hại ba Giai Ngọc từ đầu đến cuối là ông Đình Anh đúng không? Cô biết rõ như vậy, mẹ cô biết rõ như vậy, chắc chắn có liên quan. Không phải, mẹ em không liên quan gì đến cả. Mẹ chị ấy là chị gái mẹ em cơ mà, làm sao mẹ em lại hại chị mình? Mẹ em biết chuyện nên muốn nói với anh, để hai người không tiếp tục mắc sai lầm thôi. Đình Dương cười khẩy, không tỏ ra bất ngờ với thông tin mình được biết. Anh đứng dậy đáp lại, chẳng phải mẹ cô đang bị Giai Ngọc lôi ra tòa sao? Vậy nên lời nào gia đình cô nói đều không đáng tin. Vậy nếu chính ba nuôi anh nói sẽ đáng tin chứ? Ông ta chết rồi thì lấy ai nói? Hoàng Vi cắn hai môi vào nhau cúi đầu đầy suy tính. Nhưng Đình Dương đã rời đi từ lúc nào? Cô ta gọi điện về báo cho mẹ, bà ta quay sang chồng. Nó không tin. Và ông có chắc chắn cậu ta là con phó chính chung không? Chắc chắn. Đình Dương ngồi trên xe không ngừng suy nghĩ về những gì diễn ra. Nếu phó chính chung biết anh là con thì với tính cách của ông ấy sẽ không bỏ rơi con mình. Còn ông ấy đã bỏ rơi thì anh không liên quan gì tới ông ấy. Hoặc ông Đình Anh đã cố che giấu để sử dụng anh là nước cờ cuối cùng khi không hạ bệ được đối thủ. Cậu có điều tra được gì về việc làm ăn của ba tôi cách đây 20 năm không? Mạnh khẽ lắc đầu báo cáo. Không nhiều ạ. Khúc Đình được thành lập cách đây hơn 30 năm sau khi ba anh lấy vợ. Ban đầu chỉ là một công ty nhỏ và nó chỉ lớn mạnh sau gần 10 năm hoạt động, được điều động vốn từ nước ngoài. Trước khi thành lập Khúc Đình, ông ta làm gì? Là trợ lý của phó chính chung. Sao bây giờ cậu mới nói với tôi hả? Anh có hỏi em đâu. Tìm hiểu tiếp đi. Càng nhiều thông tin về thời trẻ, về việc làm ăn của ông ấy và mối quan hệ của ông ấy với phó chính chung cho tôi. Anh gọi điện thoại cho Giai Ngọc rồi đến thẳng bệnh viện đón cô đi tới trung tâm giám định ADN mà không nói cho cô biết lý do khiến cô thắc mắc. Anh làm gì mà mang em đến đây chứ? Cứ vào trong đi. Sau khi có kết quả, chúng ta sẽ nói chuyện này được không? Em có thể tin tưởng anh một lần này được chứ? Cô nhận thấy sự hoang mang lẫn lo lắng trong ánh mắt anh rồi khẽ gật đầu. Rất có thể lời Hoàng Vi nói đúng. Ông Đình Anh chính là kẻ chủ mưu cho mọi việc. Là trợ lý của phó chính chung thì chắc chắn việc ra tay để ông ấy ngủ với chính vợ của mình là vô cùng dễ dàng. Thời gian chờ kết quả với anh dài vô tận, trống lòng đập không ngừng. Anh rất sợ, lần đầu tiên thấy sợ hãi nhiều như vậy. Bàn tay anh nắm lấy tay cô lạnh ngắt, bản thân bồn chồn đến mức không mở miệng để nói chuyện được với Giai Ngọc. Lúc này đến thở với anh cũng khó khăn. Anh kiên nhẫn cùng cô ngồi ngoài hành lang chờ. Dù Giai Ngọc không hỏi, nhưng người nhanh nhẹn như cô có thể đoán được vì sao anh như vậy. Anh đang nghi ngờ họ là anh em. Rất có thể điều đó xảy ra sau khi anh có một cô em gái thất lạc là Lạc Tâm. Ai đã nói cho anh việc này? Vì sao kẻ đó lại làm cho anh bồn chồn lo lắng đến vậy? Tự dưng cô muốn hỏi anh vì sao lại làm như này? Ai đã nói với anh? Nhưng sự sốt sắng thất thần của anh khiến cô không mở lời được. Chờ đợi là cách duy nhất vào lúc này. Khi có kết quả, mọi lo lắng sẽ được giải tỏa. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, cô cũng không biết sẽ phải đối mặt như thế nào nữa. Không gian im ắng, cả hai cứ ngồi lặng thinh bên nhau. Anh không buông tay cô, nhưng lần đầu cô thấy anh run như thế. Đình Dương, không sao, sắp có kết quả rồi. Anh tin vào trực giác của mình, chúng ta không làm gì sai cả. Vâng. Sau 4 giờ chờ đợi dài đằng đẵng, cánh cửa phòng cũng mở. Ngọc Hà cầm kết quả trở ra, nhìn hai người trước mặt đứng dậy mà tức cười. Cô đưa kết quả vào tay Đình Dương. Anh chị nên tự đọc kết quả. Không, em nói đi. Lời nói của Đình Dương mang theo cả sự run rẩy lẫn hồi hộp. Anh vẫn cầm tay Giai Ngọc không buông. Cả hai nhìn cô đầy hy vọng. Ngọc Hà lần đầu lạ lẫm với cách hành xử của người đàn ông này. Cô hiểu được nỗi lo sợ của anh. Cô làm công việc này, người đến xét nghiệm ai cũng mang một tâm trạng hồi hộp như nhau. Cô nhìn họ khẽ cười. Hai người... Ngập ngừng một lát, cô mới cười thật tươi nói hết. Chỉ nên là vợ chồng thôi, không là anh em được đâu. Lúc này cô nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả hai. Đình Dương không ngần ngại ôm chầm lấy Giai Ngọc trước mặt cô, ôm thật chặt như để biểu lộ tâm tình của mình. Một lần nữa, trực giác của anh lại đúng. Chúng ta chỉ nên làm vợ chồng như cô ấy nói. Vậy anh là con của ai? Liệu mẹ Yến có biết được chuyện này? Chắc chắn là không rồi. Bà ấy không biết mình có một gã chồng đốn mạt như vậy. Đốn mạt đến mức lợi dụng bà ấy. Để đạt mục đích, lợi dụng bà ấy chiếm đoạt tài sản, còn lợi dụng cả đứa con bà ấy rứt ruột đẻ ra. Dây Ngọc đi bên cạnh Đình Dương, cô khẽ hỏi. Anh, bây giờ nói em biết được chưa? Hoàng Vy nói anh là con trai ba em. Năm xưa chính ông Đình Anh đã tính kế cho mẹ anh và ba em. Nên... Nhưng bây giờ không phải, thì anh nghĩ mẹ Yến cũng không biết anh là con ai. Anh khẽ cười gượng, tay chạm lên cánh mũi giấu đi sự bối rối trong lòng. Thực sự là quá phức tạp, anh không thể hiểu nổi. Một con người có thể tính toán hết đường này đến đường khác, mưu mô quỷ quyệt đến mức không ai ngờ tới. Cuối cùng thì vì sao kế hoạch ấy thất bại mà chính ông ta còn không biết? Lại còn ai dính vào chuyện này? Có thực là mẹ Hoàng Vy biết qua mẹ Giai Ngọc, hay bà ta đã cấu kết với ông Đình Anh hại gia đình chị gái? Anh là con ai không quan trọng, nhưng nhất định phải là chồng em đấy. Giai Ngọc vòng tay ôm hông anh, nép cả người vào lòng mà ngẩng mặt trêu đùa, ánh cười đong đầy nơi khóe mắt. Càng ở gần nhau, cô lại thấy anh còn đáng thương hơn mình nữa. Vì sao có cuộc sống như vậy mà anh lại có thể thành công như bây giờ? Thực sự đáng nể phục. Họ đến nhà Lạc Tâm, khiến vợ chồng Minh Thành ngạc nhiên. Lạc Tâm nhìn anh trai hỏi, nay anh Lạc Trôi ở đâu mà đến nhà em vậy? Mẹ đang ở đây phải không? Em biết ngay mà, không có mục đích anh sẽ không thèm đến đâu. Minh Thành pha trà đưa về phía họ. Đình Dương quay sang Minh Thành hỏi thăm, trước cậu có đi điều tra về mẹ tôi, vậy có thông tin gì hay ho không? Cậu muốn biết điều gì thì cứ nói đi, úp mở sao tôi biết. Tôi muốn điều tra một chút về thân thế người lân cận xung quanh mẹ, ông Đình Anh và ba Giai Ngọc. Cậu có thể cho tôi địa chỉ nơi cậu đã tới được không? Tôi đã tìm hiểu khá kỹ xoay quanh mẹ Yến và ba cậu. Muốn biết gì thì hỏi đi, tôi nói cho nghe. Lạc Tâm nhìn biểu hiện của Đình Dương có chút khó hiểu. Chưa bao giờ cô thấy anh lại có biểu hiện ngượng nghịu, rụt rè như vậy. Nói chuyện cũng rất dè dặt thì hỏi, anh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đình Dương quay sang Giai Ngọc, cô khẽ gật đầu anh mới trả lời, anh không phải là con ruột của ông Đình Anh và mẹ. Con nói gì vậy Đình Dương? Bà Như Yến xuất hiện nơi cầu thang, nghe thấy mà sốc. Ánh mắt bà lộ rõ vẻ bất ngờ. Con nói rõ ra xem nào. Đình Dương lại ngập ngừng. Anh không biết có nên nói cho mẹ nghe sự thật ấy không? Thực sự là quá nhẫn tâm với bà. Gã đàn ông mà đã từng yêu đã lừa dối bà một cách trắng trợn, còn đang tâm đưa vợ cho kẻ khác làm nhục đến có con. Sống gần hết đời, bà ấy vẫn không biết ba con trai mình là ai, và chính bà cũng không hề hay biết mình đã bị lợi dụng nhẫn tâm đến vậy. Giai Ngọc giúp anh kể lại cho mọi người nghe chuyện hai người vừa làm. Ai nấy đều không tránh khỏi tâm trạng hoang mang như cô và Đình Dương đã trải qua. Người duy nhất suy sụp là mẹ Yến. Bà ngồi lặng thinh, không nói gì, nhưng ai cũng hiểu bà đau lòng ra sao. Dù biết ông ta đốn mạc, nhưng mà khốn kiếp như thế thì trên đời này chỉ có một người mà thôi. Mẹ, năm ấy những người thân cận bên mẹ có ai? Không ai cả, mẹ chỉ có một mình thôi. Và mẹ không hề hay biết chuyện ấy. Mẹ xin lỗi con. Dương à, mẹ xin lỗi. Đôi mắt bà đỏ hoe, rồi vì đau lòng mà khóc nấc. Nước mắt cứ thế nhuộm đầy khuôn mặt. Người đàn ông bà yêu nhưng chưa từng yêu bà. Ông ta tính kế mọi chuyện, khiến cuộc đời bà bi thương đến phút chót. Có người mẹ nào tệ như bà không? Không chăm sóc con đã đành, bây giờ còn không biết ba của con mình là ai. Đình Dương lại gần ôm bờ vai run rẩy của mẹ vỗ về. Con không sao, con chưa từng trách mẹ. Vì sao mẹ phải xin lỗi con chứ? Nếu mẹ không yêu sai người thì con đã không khổ sở suốt bao nhiêu năm qua. Không phải lỗi của mẹ. Minh Thành bắt đầu lọc lại. Giai Ngọc, em có nghĩ đến việc mẹ cô ta cấu kết cùng ông Đình Anh để hại gia đình em không? Chuyện này phải từ trước đó rất lâu mới đến kế hoạch hại chết cả nhà em. Hồi ấy em còn nhỏ cũng không rõ. Hồi mẹ em theo ba từ Canada về thì dì vẫn ở bên ấy. Minh Thành suy ngẫm một hồi thì phân tích. Mối quan hệ tình cảm thế hệ trước rất phức tạp. Theo tôi có thể bà ta đã thích ba Giai Ngọc hoặc ông Đình Anh. Còn hai người đàn ông này đều yêu mẹ Giai Ngọc nên sinh ra ganh ghét. Ông Đình Anh không giành được tình cảm của bà ấy nên lấy mẹ Yến làm bình tre và thực hiện mưu đồ bất chính. Cũng dễ dàng che mắt được ba Giai Ngọc khi ông ta còn làm trợ lý. Anh quay sang mẹ Yến hỏi, hồi ấy ông ta đối xử với mẹ có gì bất thường không? Mẹ nghĩ xem, hồi ấy có ai có khả năng âm thầm bảo vệ mẹ không? Có lẽ kế hoạch của Đình Anh bị bại lộ với ai đó họ đã giúp mẹ. Không, từ lúc quen, yêu hay kết hôn, ông ta đều đối xử đúng mực. Hồi mẹ mang thai Đình Dương, ông ta ngỏ ý muốn tách ra làm ăn riêng và cũng muốn mở một công ty nhỏ kinh doanh về đá quý giống với ba Giai Ngọc. Vậy nên mẹ đã đưa hết tiền tiết kiệm của mình, còn nhờ ông bà ngoại các con cho mượn sổ đỏ. Vậy mà sau khi mẹ sinh một tháng thì biết ông ta ngoại tình, sau đó còn đơn phương ly hôn. Mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, còn Đình Dương không biết ông ta đã mang đi đâu. Mẹ mất anh trai con nên cũng chẳng thiết tha gì nữa, ngày nào cũng đến nhà đòi Đình Dương. Cuối cùng thì ông ta nói Đình Dương bị bệnh viêm màng não không qua khỏi. Bà vú nuôi cũng nói với mẹ như vậy, rồi họ chuyển nơi sinh sống, chuyển tất cả mọi thứ, không còn gì liên quan tới nơi ở cũ nữa. Bà ngưng lại lau nước mắt rồi nói tiếp, còn người giúp mẹ chỉ có một người thôi, anh ấy là thầy giáo dạy violon của mẹ. Nhưng sau khi giúp mẹ rời đi thì bọn mẹ không gặp lại nhau nữa. Thấy mẹ vợ càng nói càng khóc nên Minh Thành không hỏi thêm mà nhắc Lạc Tâm đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại ba người, Minh Thành đưa ra ý kiến tiếp. Đình Dương, hồi ông ta mất, cậu có tận mắt nhìn thấy không? Ý của cậu là gì? Là ông ta còn sống. Không thể, chính tôi và Đình Đức đã nhìn thấy ông ta chết trong phòng mổ. Giai Ngọc, số tài sản kia chắc chắn là gì em lấy, nhưng hồi ấy ông Đình Anh bắt ba em chuyển giao tài sản, lúc ấy em không nhìn thấy tên người được chuyển là ai phải không? Không ạ. Chúng ta cần điều tra ngay về bà ta càng sớm càng tốt, hơn nữa cần xác định ADN của Hoàng Vi với ông ta. Nếu như họ có liên hệ thì rất có thể Hoàng Vi là con gái ông ta và chúng ta đã bị lừa. Lấy mẫu thế nào khi ông ta đang không có mặt? Đình Đức đấy, xét nghiệm hai người họ đi. Giai Ngọc thốt lên, sao anh thông minh vậy Minh Thành? Cảm ơn em đã khen, người ngoài luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Nếu Đình Anh còn sống thì hai người cần phải cẩn thận vào, tốt hơn là tìm ra ông ta trước đi. Theo em, nếu còn sống, ông ta sẽ ở cùng dì ấy và nơi họ ở là dinh thự kia. Em đã cho người điều tra nhưng họ không vào được trong ấy. Trước tiên em đẩy nhanh vụ kiện kia đi, lôi bà ta ra hầu tòa trước. Tài sản lung lay thì họ sẽ phải lộ diện thôi. Đăng Bảo đã gửi hồ sơ và đã được tòa án tiếp nhận, bà ta cũng đã nhận được thư mời. Hai người còn phải tìm cho ra thầy dạy violon của mẹ nữa. Rất có thể ông ấy là người đã cứu mẹ. Và cậu nghĩ ông ấy chính là ba tôi. Rất có thể ông ấy yêu mẹ Yến. Trở về nhà, Đình Dương gọi quản gia Chu và bác Nhan lên thư phòng. Giai Ngọc hẹn gặp Đăng Bảo tại nhà. Lúc đầu anh ta rất ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng đồng ý. Cậu ta có cơ ngơi đồ sộ này, không phải là do buôn lậu đấy chứ? Giai Ngọc mang trả đến không khách khí nói. Vậy sao anh không tìm được bằng chứng? Tôi cá rằng anh rất mong chờ anh ấy sơ hở, nhưng không tìm nổi dù một kẽ nhỏ. Chuyện tìm luật sư cũ anh làm đến đâu rồi? Vị luật sư ấy đã chết rồi, ngay sau khi thụ lý xong vụ án ấy, mất trong một vụ tai nạn. Gì cơ? Thật là bất thường. Rõ ràng họ đã bịt đầu mối phải không? Đăng Bảo gật đầu. Anh mang lại những hồ sơ đã thu thập, đặt trước mặt cô. Năm ấy 100% tài sản mang tên ba mẹ cô đều đã được chuyển giao cho người phụ nữ mang tên lại Hoàng Hạnh. Trước tòa, tôi muốn cô làm chứng việc ba cô bị ép ký và sát hại đúng vào ngày tài sản được chuyển giao. Cô còn nhớ ngày ba mình bị ông ta giết không? Còn, đó là ngày sinh nhật của tôi, năm tôi 8 tuổi. Xin lỗi cô. Không sao, đến lúc nên thẳng thắn nhìn nhận rồi. Đăng Bảo hướng dẫn cô ký giấy tờ, cùng thảo luận những kết quả có thể xảy ra và hướng dẫn cô cách trả lời khi lên tòa. Đình Dương ngồi trên ghế hỏi hai người phía trước. Hai bác làm cho nhà cháu từ khi nào? Hơn 30 năm rồi. Hai bác đến cùng nhau sao? Quản gia Chu lắc đầu. Tôi đến trước bà ấy 2 năm. Khi mẹ cháu còn ở cùng ông Đình Anh, có quen một thầy dạy violon. Bác có biết ông ấy không? Khi tôi đến thì mẹ cậu đã không ở cùng ông ấy. Tôi vẫn nghĩ mẹ cậu là cô Hồng. Bác không còn biết gì nữa khi ở đây sao? Ví dụ như các mối quan hệ của ba cháu. Không, chúng tôi không biết gì cả. Đình Dương khẽ thở dài cho họ rời về vị trí làm việc. Người dạy violon cho mẹ là ai? Ông ấy yêu mẹ, sao lại không giúp đỡ bà tới cùng mà lại đi đâu mất tích? Cẩm Tú vừa thay xong quần áo đợi Giai Ngọc hoàn thành thủ tục xuất viện thì có người gõ cửa phòng. Mời vào. Vừa nhìn thấy người đàn ông, cô đánh rơi cốc nước trên tay xuống đất. Dù đã rất lâu không gặp, nhưng cô vẫn nhận ra người ấy. Dù có chết cũng không thể quên. Cô là Cẩm Tú phải không? Người đàn ông cất giọng hỏi với khuôn mặt nghiêm nghị. Ông ta không nhận ra cô, không nhận ra đứa con gái bị chính bố mẹ mình bỏ rơi. Phải thôi, từ lúc họ phủi sạch quan hệ với cô thì chưa từng hỏi thăm lấy một lời. Ông đến đây làm gì? Tôi là ba của Trà My. Chết tiệt. Cô chửi thầm trong lòng. Trái đất này sao không phải là đường thẳng tắp đi? Sao lại tròn để bây giờ cô rơi vào hoàn cảnh này chứ? Cô từng có ý định tìm gặp ông ta một lần, nhưng không thèm gặp, thì nay lại gặp trong hoàn cảnh này. Ông ta có thể vì cô ta đến gặp cô, nhưng lại không một lần nhớ tới đứa con gái là cô đây. Khốn kiếp. Ông tìm tôi làm gì? Tôi muốn cô rút đơn kiện con gái tôi. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đáp ứng. Bây giờ ông nhiều tiền rồi nhỉ? Khuôn mặt ông ta biến sắc, dường như đã nhận ra điều gì đó mà cơ mặt trở nên cứng ngắc. Cẩm Tú nén đau thương lẫn xót xa vào trong lòng, một sự ghen tị trào ngược lên đến cổ họng. Cuối cùng thì họ chưa bao giờ thèm nhớ đến và quan tâm xem cô sống chết ra sao. Cô khẽ cười nhìn ông ta mà nói, tôi cũng là con gái của ông, nhưng đã lần nào ông nhớ đến tôi chưa? Còn ông bất ngờ lắm phải không? Vậy nên ông biết đáp án của tôi rồi phải không? Tôi sẽ không rút đơn kiện đâu. Cẩm Tú, còn sống thế nào? Đừng vờ quan tâm tôi như vậy. Cô mang đồ của mình lướt qua ông ta mà không muốn làm lòng mình đau thêm nữa. Hóa ra khi gặp lại họ chỉ khiến lòng cô đau hơn mà thôi. Cẩm Tú, dù sao Trà My cũng là em con. Đừng nói những thứ ấy với tôi. Ngay khi ông ném tôi đi đã không coi tôi là con rồi. Bây giờ ông còn nói được những lời ấy sao? Đừng bao giờ mơ tôi tha thứ cho cô ta và cả ông nữa. Cô bước ra khỏi phòng, ông ta vẫn bước theo, rồi trước mặt rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế mà quỳ gối trước mặt cô. Còn hãy tha thứ cho ba và cho em một cơ hội. Nó không thể bị hủy hoại cuộc đời như vậy. Cẩm Tú bất ngờ với hành động ấy, nhưng ông ta càng làm vậy càng khiến cô hận đến tận xương tủy. Cô ta bị hủy hoại là do cô ta. Còn cô đã làm gì mà họ hủy hoại đời cô cơ chứ? Còn tôi, ông có từng nghĩ tôi sống chết thế nào không? Tôi đã gặp chuyện gì không? Không. Làm sao mà ông hiểu được? Vì ông còn phải lo cho hạnh phúc của mình cơ mà. Làm sao mà nhớ đến tôi chứ? Ông có biết không, tôi từng bị người ta cưỡng hiếp, từng chết đói, từng ngủ đầu đường xó chợ, từng bị đánh cho tân tàn ma dại đấy. Ông có biết không? Ông lấy tư cách gì, tư cách gì mà đòi tôi tha thứ hả? Có bao nhiêu ấm ức trong lòng, bao nhiêu vết sẹo lòng nay lại cứ vậy mà tuôn ra. Nhiều người hiếu kỳ vây lại. Có lẽ ông ta cũng không ngờ cô lại mất bình tĩnh mà gào thét lên như vậy. Nhìn thái độ bình thản, không chút hối lỗi hay xót xa cho đứa con gái đứng trước mặt mà cô càng điên. Có chết tôi cũng không tha thứ cho các người. Không bao giờ, không bao giờ. Giai Ngọc thấy Cẩm Tú vừa khóc vừa gào thét mà xô đám đông đến gần ôm lấy cô. Nhìn người đàn ông đang quỳ trên sàn, cô không đoán được ông ta là ai, nhưng khiến Cẩm Tú mất kiểm soát như này thì chắc chắn có tác động rất lớn rồi. Bình tĩnh đi, tôi đây rồi, đi thôi. Nếu cứ để Cẩm Tú kích động như vậy, rất có thể cô ấy phải điều trị tâm lý. Giai Ngọc mặc kệ ông ta và những ánh mắt nhìn soi mói của người vây quanh mà đỡ Cẩm Tú đi. Vậy mà ông ta còn cố nói với theo, dù con có bác bỏ thì người bị con đẩy vào tù chính là em con là người hủy hoại nó. Giai Ngọc nhíu mày, hóa ra ông ta là ba Trà My. Mà khoan, ông ta xưng ba. Cẩm Tú, ông ta cũng là ba cô sao? Nhận được cái gật đầu của bạn, cô rít lên chửi thề, cả một lũ khốn kiếp, ông có quỷ đến chết cũng không được tha thứ đâu. Đưa Cẩm Tú ra xe, Giai Ngọc lo lắng, cô không sao chứ? Ai cho cô đau lòng vì họ hả? Sao cuộc đời tôi nó lại bi thương như vậy chứ? Sao ông trở lại trêu đùa tôi đến thế? Cẩm Tú bưng mặt khóc, gần đây cô ấy rất dễ xúc động, hay khóc chết lặng đi khiến cô vô cùng lo lắng. Cô đã liên hệ chú Minh để đưa Cẩm Tú trở về Úc. Ở đây đã đau thương quá rồi, những đau thương cứ ngày một chất chồng, bây giờ chỉ có rời đi mà bỏ lại tất cả thôi. Họ về đến chung cư, Giai Ngọc đã nhìn thấy xe Kiệt đậu bên đường. Cô quay sang nhìn Cẩm Tú, nhưng cô ấy như người vô hồn, nhìn ra bên ngoài thì không hỏi nữa mà lái xe xuống thẳng hầm gửi xe. Tôi muốn ở một mình, được không? Cẩm Tú ngăn Giai Ngọc xuống xe rồi tự mình mở cửa xe lấy đồ. Tôi không yên tâm. Đừng lo, tôi chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ thôi. Tôi không làm sao đâu. Giai Ngọc đau lòng nhưng biết làm sao được, cô cũng không thể ép nên dặn dò. Có cần gì hãy gọi tôi. Gọi tôi ngay được không? Ừ, cảm ơn cô. Tôi muốn ở một mình có được không? Cẩm Tú ngăn Giai Ngọc xuống xe rồi tự mình mở cửa xe lấy đồ. Tôi không yên tâm. Đừng lo, tôi chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ thôi. Tôi không làm sao đâu. Giai Ngọc đau lòng nhưng biết làm sao được, cô cũng không thể ép nên dặn dò. Cô cần gì hãy gọi tôi ngay được không? Ừ, cảm ơn cô. Nhìn bóng dáng siêu vẹo gầy gò của Cẩm Tú mà cô không khỏi lo lắng. Cô cần phải làm gì để cô ấy vượt qua chuyện này đây? Vì sao đau thương cứ liên tiếp ập đến. Ra ngoài vẫn thấy Kiệt đứng đó. Cô đỗ xe lại đi đến cạnh mà anh vẫn không hề hay biết. Cẩm Tú vừa lên nhà rồi. Tôi thấy rồi nhưng không dám gặp. Cô thấy tôi hèn không? Có. Kiệt quay sang nhìn Giai Ngọc rồi cười xòa. Cô thật là... Chuyện hôn sự của anh sao rồi? Hủy rồi, cô ta bị truy tố thì sao mà ông tôi chấp nhận chứ? Giai Ngọc gật đầu đồng tình. Đó là lẽ đương nhiên, gia đình ấy sao chấp nhận một đứa cháu dâu tù tội? Hôm nay ba Trà My đã đến gặp Cẩm Tú để nhờ cô ấy rút đơn kiện. Ông ta chính là ba ruột của Cẩm Tú. Thật sao? Ừ, cô ấy đã khóc rất nhiều. Sau nhiều năm bị bỏ rơi, nay gặp lại, ông ta còn chấp nhận vì Trà My mà quỳ gối xin lỗi Cẩm Tú, nhưng lại không quan tâm tới cảm nhận của cô ấy. Cùng là một người cha nhưng lại hết lòng thương yêu một đứa con gái, và cũng chính ông ta lại bỏ rơi con gái mình từ lúc nó còn nhỏ. Dù tôi chỉ là bạn nhưng cũng thấy đau nữa là cô ấy. Nó như một cú tát thẳng mặt vậy. Cô ấy sao rồi? Rất tệ, vô cùng tệ. Anh định làm gì? Cảm ơn cô. Kiệt lên xe nhanh như chớp. Chiếc xe quay đầu phi thẳng xuống hầm gửi. Cô cũng không ngăn cản nữa. Bây giờ anh ta đã không còn vướng bận vợ sắp cưới nữa. Nếu anh ta kiên định, anh ta quyết tâm, thì hãy bảo vệ cô ấy theo cách của mình. Người khiến bản thân cô ấy đau lòng, sống chết vì họ sẽ là liều thuốc tốt nhất vào lúc này. Anh ta ở đây, cô cũng yên tâm mà đi về. Điện thoại từ bệnh viện gọi đến, cô liền ấn nhận cuộc gọi. Alo, tôi là bác sĩ bệnh viện Nhân Ái. Kết quả test tế bào của cô đã có kết quả. Cô có thể đến bệnh viện một chuyến được không? Có chuyện gì sao bác sĩ? Gặp nhau tôi sẽ trao đổi cụ thể tình hình. Cô yên tâm đi, không có gì đáng lo cả. Vâng, cảm ơn, tôi đến ngay. Cô chuyển hướng đi mà quay xe lại đi đến bệnh viện. Ngồi trước mặt bác sĩ, cô khá hồi hộp chờ bà xem lại kết quả. Cuối cùng bà ấy cũng mở lời. Hạ Ngọc, theo như kết quả xét nghiệm thì cháu có thai rồi. Có thai ấy ạ? Cháu có đặt vòng cơ mà. Cô sẽ cho cháu đi kiểm tra lại lần nữa. Có thể vòng tránh thai của cháu bị tuột. Nhưng còn một vấn đề nữa. Chuyện gì ạ? Qua xét nghiệm thì kết quả cho thấy các biến đổi ở tế bào biểu mô tuyến là dấu hiệu liên quan đến ung thư cổ tử cung. Vậy nên bây giờ cần làm thêm các xét nghiệm khác để chắc chắn. Giai Ngọc ngồi bất động trên ghế, nhất thời chưa tiếp nhận được thông tin sau mà hỏi. Vậy có ảnh hưởng đến con cháu không? Có, nếu cháu bị ung thư thì phải bỏ đứa trẻ để điều trị, nếu không tế bào sẽ phát triển khiến cháu gặp nguy hiểm khi đứa trẻ lớn dần. Trước mắt phải kiểm tra lại một lần nữa cả cái thai và giai đoạn ung thư của cháu đã. Cháu muốn giữ đứa bé. Đừng quyết định vội, cháu đi kiểm tra trước đã. Giai đoạn của bệnh sẽ quyết định việc cháu có thể giữ đứa trẻ hay không. Giai Ngọc đứng dậy, đi theo y tá mà người như mất hồn. Từ lúc qua lại với Đình Dương, anh không dùng bảo hộ. Cô thì bị dị ứng thuốc tránh thai nên đã chọn đặt vòng. Vậy mà cô đã định sau khi mọi việc được sáng tỏ sẽ tháo vòng, sẽ mang thai con của hai người. Nhưng sao bây giờ cô lại bị bệnh? Sau một loạt các kiểm tra, vị bác sĩ lúc này nhìn cô ái ngại. Cháu đã mắc đến giai đoạn 2. Đây là giai đoạn cần phải điều trị. Và cháu mới mang thai dưới 3 tháng nên có lẽ cần phải ưu tiên. Việc điều trị sớm, sau này cháu vẫn có thể mang thai, nên hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu giữ lại đứa trẻ, quá trình phẫu thuật và điều trị sẽ khiến con cháu bị dị tật. Vậy nếu cháu không điều trị để giữ đứa bé, ung thư sẽ phát triển và xâm lấn. Nếu chờ cho đứa bé ra đời mới điều trị, e rằng chúng ta không thể đảm bảo được mạng sống cho cháu. Lúc ấy quá muộn rồi. Cháu đang ở cuối giai đoạn 2, sắp đến giai đoạn nguy hiểm, nên hãy cân nhắc. Sau khi điều trị, cháu vẫn có thể có con. Cháu muốn suy nghĩ được không ạ? Được, nên có quyết định nhanh chóng đi. Đừng chần chừ và nên nói chuyện với cả chồng để cả hai cùng nhau quyết định. Rời khỏi bệnh viện, đầu óc vẫn lơ lửng không thoát được. Đứa trẻ là con của hai người, dù sẽ có lại nhưng cô không muốn mất con. Cầm giấy siêu âm trên tay, cô chỉ thấy nó là một chấm nhỏ nhưng lại khiến lòng cô vui vẻ. Cô quyết định sẽ nói với anh về đứa trẻ, về việc họ có con, nên cô không về nhà mà lái xe đến công ty. Đình Dương nhận điện thoại, khuôn mặt liền biến sắc. Mạnh vào phòng gấp gáp. Lô hàng ấy chúng ta không hề sai phạm, tại sao lại bị giữ? Có phải ai đã tính kế anh không? Không thể. Cậu liên hệ lại bên kia xem vì sao lại không xuất trình được nguồn gốc hàng. Rõ ràng đang có người phá chúng ta, anh không thấy bất thường sao? Cậu đang ám chỉ điều gì? Người tố cáo chúng ta liên quan đến luật sư Đăng Bảo, mà Giai Ngọc gần đây thường xuyên gặp gỡ anh ta. Anh có chắc cô ấy không liên quan? Tôi tin tưởng cô ấy. Cậu còn lời nào mà không có thành ý thì viết đơn xin nghỉ việc đi. Mạnh không phục nhưng đành phải nhịn lại. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, Đình Dương sẽ không tin. Giai Ngọc đến tới công ty thì không gặp Đình Dương. Anh đã cùng Mạnh ra ngoài. Với nhân viên phòng thư ký lại hỏi thăm thì họ nói công ty đang gặp chút vấn đề nên sắp tới sẽ có đợt thanh kiểm toán. Có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Đợt hàng mới về bị tố cáo có vấn đề ạ. Lúc này Giai Ngọc lại nhận được điện thoại từ người của chú Minh. Tôi đã chụp được ảnh người đàn ông trong dinh thự ấy. Có phải là ông ta không? Không phải đâu. Tôi vừa gửi vào mail toàn bộ ảnh và hồ sơ về ông ta. Cô vào check lại đi ạ. Cảm ơn. Cô gọi đi cho Đình Dương nhưng anh không nhấc máy nên ra xe đi về. Lúc này Đăng Bảo cũng gọi cho cô. Dì của cô hẹn gặp chúng ta, cô có gặp không? Giai Ngọc không do dự mà đồng ý ngay lập tức. Tất nhiên là có rồi, bà ta xuống đây rồi sao? Ngày mai bà ta có buổi chất vấn bên tư pháp nên buộc phải có mặt. Cô đang ở đâu, tôi qua đón. Tôi đang ở tập đoàn Dương Đình, cho địa chỉ đi, tôi sẽ đến. Bà ta đang ở xa thành phố, cô lái xe không có tiện đâu. Tôi đang ở tòa án sẽ qua đấy đón cô. Nghĩ đến việc mình đang có thai, cũng không nên lái xe đường dài. Đình Dương đang bận cũng không thể gọi anh, nên cô gửi xe đợi anh ta đón. Đình Dương vừa về đến công ty, nhìn thấy Giai Ngọc bước lên xe Đăng Bảo. Mạnh tận dụng cơ hội làm càn. Anh đã nói bản thân sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Vậy mà bây giờ thì sao? Vì một người phụ nữ từng khiến anh mất mạng, vì cô ta anh điêu đứng. Im miệng và làm việc đi. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Giai Ngọc, hỏi cô đang ở đâu. Anh sốt ruột nhìn vào màn hình điện thoại chờ. Cuối cùng cô cũng đọc tin và nhắn lại. Em cùng Đăng Bảo đi gặp dì Hạnh, bà ta xuống đây rồi. Em đến công ty gặp anh, nhưng mọi người nói anh đang bận. Đừng lo cho em, anh giải quyết công việc đi nhé. Có gì em sẽ gọi. Anh thở vào nhẹ nhõm quay lại làm việc. Kiệt đẩy cửa trở vào ngồi xuống ghế nói luôn. Việc thanh tra đột xuất này đúng là ba tôi ký giấy. Chắc chắn là do ông nội tôi chỉ thị, muốn dằn mặt chúng ta việc của Trà My. Nhà cậu toàn quan to mà chơi trò tiểu nhân nhỉ? Kiệt lử mắt nhìn Đình Dương. Anh còn chưa kịp gặp được Cẩm Tú thì cậu ta đã lôi anh đi giải quyết công việc. Anh đã nói xin nghỉ phép nửa tháng, vậy mà sao? Chưa nghỉ được một ngày thì đã có chuyện. Cậu về gặp ba cậu đi còn gì nữa? Chúng ta đón họ thôi. Có phải cậu gặp rồi và họ lại có điều kiện gì đó với cậu phải không? Ừ, rời xa Cẩm Tú. Kiệt nặng nề gật đầu. Đình Dương đập mạnh tay xuống bàn chửi thề. Cậu nên từ bỏ cái gia đình ấy đi được rồi đấy. Tại sao mẹ cậu cũng cố chấp làm gì nhỉ? Cả đời bị đối xử không ra gì, bây giờ vẫn còn muốn có danh phận ở đó sao? Cái danh phận ấy ăn được à? Cậu không hiểu được đâu, bà ấy là vì tôi thôi. Đình Dương chưa từng bị ai ép đến mức như vậy. Anh cũng chưa từng vì ai mà phải nhẫn nhịn, nên không hiểu được cậu ta. Anh biết cậu ta cũng không phải người dễ bị nắn thóp như vậy, nhưng vì mẹ mình mà nhẫn nhịn cũng thật đáng thương. Được rồi, vậy chúng ta sẽ đón họ. Cậu phải đi Nam Phi một chuyến rồi nghỉ phép sau có được không? Cử Mạnh đi đi. Lần này chúng ta không thể giao tính mạng cho ai cả. Tôi chỉ tin tưởng một mình cậu. Tôi không thể đi vì còn đợi người của ba cậu đến kiểm tra. Vậy nên chỉ còn cậu thôi. Tập đoàn này do cậu, tôi và ông ấy dựng nên. Ông ấy chưa về thì chỉ còn tôi và cậu. Hay cậu ở nhà đối đầu với ba mình nhé. Thôi được rồi, tôi đi. Anh nặng nề rời khỏi phòng. Anh biết cậu ta muốn nghỉ để ở bên cạnh Cẩm Tú, nhưng gia đình cậu ta không muốn. Việc công ty xảy ra chuyện cũng một phần do gia đình cậu ta mà ra. Anh lấy điện thoại nội bộ gọi đi một cuộc gọi đường dài, nói chuyện rất lâu. Cẩm Tú bước vào quán trà, nhân viên dẫn cô lên một phòng riêng biệt. Bà ấy đang đợi cô trong đây. Cảm ơn. Nữ nhân viên rời đi, cô kéo cửa bước vào. Một người phụ nữ đã trung tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp đang thong thả uống trà. Cô rất bất ngờ vì không nghĩ mẹ anh lại đẹp đến thế. Vẻ đẹp của sự sắc sảo, sang trọng, nhưng ánh mắt thì long lanh nước. Người ta nói phụ nữ mắt ướt số phận sẽ khổ. Có lẽ mẹ anh cũng vậy. Dù nhìn vào, bà ấy như một phu nhân cao quý. Cháu chào bác. Ngồi đi. Cô kéo tấm thảm ra, nhẹ nhàng ngồi xuống. Từ lúc vào phòng, bà ấy không rời ánh mắt khỏi cô. Bây giờ ngồi xuống cũng vẫn nhìn không chớp mắt. Câu nói đầu tiên cô đoán chắc chắn là muốn bảo cô rời xa Kiệt. Nhưng sau một hồi nhìn cô, bà ấy buông tách trà rồi hỏi: Cô có yêu Kiệt không? Dạ. Một câu hỏi rất khó hiểu hàm ý nên cô chưa vội trả lời. Bà ấy chậm rãi nói: Khi gặp cô rồi, tôi cũng hiểu lý do vì sao cả Phong và Kiệt đều yêu cô. Cô rất đẹp, nhưng đẹp thôi chưa đủ. Dù cô mạnh mẽ, nhưng khí chất lại toát ra sự yếu đuối, khiến đàn ông muốn bảo vệ, muốn giữ gìn. Người như cô, người ta thường nói có duyên ngầm, nên đàn ông dễ bị thu hút. Nhưng cô giống tôi, để có thể yêu được một người, không hề dễ dàng đâu. Cô không biết phải tiếp lời thế nào, nên vẫn chờ đợi để được nghe tiếp. Mẹ anh có cách nói chuyện rất khác so với những người mẹ đi dằn mặt đứa con gái mà cả gia đình phản đối, nhưng cứ bám lấy con trai mình. Tôi và ba Kiệt giống như cô và nó bây giờ. Bà không ngần ngại kể cho cô nghe. Khi xưa, bà cũng được sinh ra trong gia đình nghèo khó lại đông con. Năm 16 tuổi, ba mẹ bà nghe lời người ta nói gả con gái sang Trung Quốc làm vợ sẽ có nhiều tiền, nên đã tìm tới bọn mai mối giúp đỡ tìm mối chồng ngon. Khi ấy, bà cũng như nhiều thiếu nữ khác chưa ra đời, nghe người ta vẽ hiêu vẽ vượn rồi cũng tin. Bà được làm mối cho một gã đàn ông ngoài 40, nhưng đó chỉ là che mắt mà thôi. Họ đưa cho bố mẹ bà một khoản tiền lớn, rồi cứ thế đưa bà đi với lý do ở xa nên không tiện đón dâu. Mà bố mẹ bà dân đen làm sao biết gì. Lần đầu cầm được số tiền lớn thì vui mừng khôn xiết, mà cả làng con gái đều đi lấy chồng như vậy nên họ không hề lo lắng. Có cô ở làng sau khi lấy chồng vài năm còn mang tiền về cho bố mẹ xây nhà, súng xính váy áo sung sướng, nên hồi ấy nhà ai có con gái cũng nguyện gả đi xứ người. Nhưng bà không phải là người may mắn như vậy. Bọn chúng không đưa bà đi lấy chồng, mà gã đàn ông kia là một tay dắt gái có số má. Họ đưa bà đi làm gái, và đến lúc này bà mới phát hiện ra rất nhiều cô gái trong làng đi lấy chồng ngoại đều được bán đi làm gái bán hoa. Có người chịu làm thì có tiền mang về nói dối chồng cho, có người không chịu bị làm nhục thì bị hành hạ cho đến chết. Bà cũng vậy, lúc đầu không chịu tiếp khách, ngày ngày bị đánh. Cuối cùng khi bọn chúng dùng hạ sách cuối cùng là sẽ cho bọn bảo kê làm nhục đến chết thì bà đã đồng ý. Lúc này bà mới biết họ không động đến mình là muốn bán trinh cho khách làng chơi. Giá cho lần đầu tiên với những cô gái xanh non mơn mởn rất cao. Các đại gia giải đen và các cô gái còn trinh đầy rẫy, nên những má mỉ kiếm bộn tiền nhờ vào các chiêu thức lừa đảo các gia đình nhẹ dạ cả tin mang con gái đi gả chồng nơi xứ người. Lần đầu của bà là bán cho ba Phong Kiệt. Ông ấy không phải người trực tiếp mua mà người ta mang đến cho ông ấy. Hồi ấy ba Phong Kiệt đã làm lớn bên chi cục thuế nên người muốn đi cửa sau với ông ấy rất nhiều. Nhờ ông ấy mà ổ mại dâm lớn nhất nhì thành phố bị truy quét sạch sẽ. Nhiều cô gái ở cùng quê đã thoát được về nhà thì ai nấy mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Bà vì cảm kích ông ấy mà yêu, hai người lén lút qua lại. Bà cũng biết mình không xứng với gia đình Trâm Anh Thế Việt ấy. Ông nội Phong Kiệt hồi ấy còn đương nhiệm bộ trưởng, nên lời ông nói là lửa, là quân lệnh. Ba Phong Kiệt lấy vợ, một người phụ nữ tài đức vẹn toàn. Khi mối quan hệ của hai người bị phát hiện là lúc bà mang thai Kiệt. Bà bị ông của Kiệt đem giam lòng chờ sinh con. Kiệt sinh ra liền bị đem đi, bà không được ôm con dù chỉ một lần. Họ chỉ cho bà đứng từ xa nhìn con, cho bà cuộc sống đầy đủ tiền bạc nhưng không khác gì tù giam lòng là bao. Kiệt sinh trước Phong nhưng vẫn phải là em. Anh không biết đến sự hiện diện của mẹ cho mãi đến năm 10 tuổi, vô tình nghe được ba và ông nói chuyện mới biết. Từ lúc ấy Kiệt đòi gặp mẹ, nên mỗi tháng hai mẹ con gặp nhau một lần. Dù ít ỏi vậy nhưng bà cũng thấy vui. Kiệt càng lớn càng ít nói khi biết hoàn cảnh của mẹ. Bà chấp nhận sống như vậy vì yêu ba Kiệt và cũng vì con. Ông Kiệt cũng không cho bà thoát ra vì sợ bí mật gia đình bại bị bại lộ. Vậy nên bà đã cam kết với ông ấy sẽ sống cam chịu như vậy để được gặp con. Tay mân mê cốc trà, bà nhìn sang Cẩm Tú cười nhẹ. Lần đầu Kiệt bứt kén là rời bỏ hàng ngũ quân đội mà thành lập công ty với Đình Dương. Hai đứa nó bị dập cho tả tơi, có bao nhiêu tiền đều bị mất sạch. Cuối cùng thằng bé vẫn phải trở về nhà, nhưng điều kiện của nó là không trở lại quân ngũ. Nó muốn làm công việc kinh doanh với bạn, và ông đã chấp nhận với yêu cầu. Từ đấy về sau, mọi thứ trong cuộc đời nó phải làm theo ông ấy. Đó là lý do nó đã chấp nhận kết hôn cùng với Trà My. Nhưng sau khi gặp cô thì nó khác, nó đã bắt đầu ngầm phản đối. Vậy nên nay bác gặp cháu là muốn cháu khuyên anh ấy chuyện gì? Hôn nhân đã không còn rồi cơ mà. Không có Trà My sẽ có người khác, nhưng không phải là cháu. Đàn ông ấy à, yêu vậy thôi, nhưng khi gặp người phụ nữ khác cũng chẳng thua kém gì, họ cũng dễ động lòng lắm. Như ba Kiệt vậy, mẹ Phong là cô gái toàn vẹn, cô ấy rất biết điều nên dần sống chung cũng có tình cảm. Ông ấy yêu hai người nhưng chấp nhận để bác không danh phận và có vợ là một người phụ nữ quyền quý. Cháu còn trẻ, đừng bước theo con đường của bác. Cuộc sống thực rất khó chịu vì chúng ta thấp cổ bé họng. Họ nói gì cũng là đúng, tình yêu cố chấp cũng chỉ có thời hạn mà thôi, mãi mãi là không thể. Bà nhìn biểu hiện của Cẩm Tú còn nói thêm, Kiệt đã rất tội nghiệp nên cháu hãy thông cảm cho người làm mẹ như bác. Nó không thể chống lại họ đâu, vì mấy nay nó bỏ nhà không về mà ba nó bắt đầu hướng đến công việc của nó. Cháu biết nếu Thanh kiểm tra thì chẳng có công ty nào mà không có tội cả. Cháu và anh ấy không gặp nhau nữa, sao gia đình bác còn muốn ép anh ấy chứ? Nếu cháu còn ở đây, nó sẽ còn khốn khổ. Vậy nên nếu yêu nó, hãy vì nó một lần được không? Cháu từng qua lại với Phong, bây giờ lại là Kiệt. Cháu nghĩ xem, có gia đình nào chấp nhận một mối quan hệ như vậy không? Cẩm Tú nặng nhọc lắc đầu. Nếu cô là mẹ, cũng sẽ không cho con mình qua lại với một đứa con gái củ bơ củ bất, lại có quá khứ chẳng tốt đẹp gì. Cháu hãy hiểu cho bác, làm mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Bác sống cả đời nhẫn nhục vì con, nên không muốn ai cản đường đi của nó. Xa mặt cách lòng rồi, nó sẽ yêu được người khác khi không gặp lại cháu nữa. Cẩm Tú nhẹ gật đầu. Cô cũng đâu muốn có quan hệ gì với anh, chỉ là để quyết định dứt khoát cô vẫn chưa thể. Nhìn thấy anh lòng lại bấn loạn không yên. Cùng là con gái của một người, nhưng Trà My lại dễ dàng được chấp nhận. Còn cô? Càng nghĩ hốc mũi càng cay, càng ấm ức càng chua xót. Nếu năm xưa ba mẹ cô không bỏ nhau, có lẽ cô không bị coi thường đến độ này rồi. Vậy nhưng nếu có bao giờ xảy ra, cô phải chấp nhận số phận của mình nó tệ, nó xấu, nó hầm hiu mà thôi. Cháu biết mình cần phải làm gì rồi. Bác hãy hứa với cháu nói với bác trai, đừng làm khó anh ấy nữa. Cháu sẽ rời đi nhanh nhất có thể. Cảm ơn cháu. Bà đặt lên bàn một tờ chi phiếu đẩy về phía cô, an ủi. Bác biết cháu sẽ rất đau lòng, coi như đây là món quà mà bác tặng cháu. Chúc cháu sẽ tìm được người phù hợp với mình, sẽ có hạnh phúc. Cháu không thiếu tiền. Bà bất ngờ nhìn sang Cẩm Tú, rồi nhìn vào quần áo cô đang mặc. Có lẽ lúc này bà mới nhận ra, so với bà khi xưa, cô gái này khác hoàn toàn. Năm xưa, bà đến một cách cũng không có, nên phải sống như tầm gửi. Còn cô gái này thì khác. Vậy nhưng bà cũng chẳng còn lựa chọn nào cả. Bà ích kỷ cũng vì con và vì bản thân mình mà thôi. Hơn nữa, ông Phong Kiệt chắc chắn sẽ không dừng lại chừng nào hai đứa không bỏ nhau. Nếu bác không còn gì muốn nói nữa thì cháu xin phép. Ông Kiệt đã biết cháu chính là cô gái từng được Phong bao nuôi, nên có lẽ sẽ tìm đến cháu và sẽ không còn nhẹ nhàng như trước kia đã làm đâu. Cháu hãy rời đi càng sớm càng tốt, được chứ? Vâng. Bước ra ngoài, giọt nước mắt cố kìm nén lăn dài trên má. Ngồi trên xe, cô chưa rời đi mà mất hồn với cuộc gặp vừa diễn ra. So với bà ấy, cô còn chẳng có gì sánh được. Mẹ anh chỉ có mình người đàn ông ấy, còn không được chấp nhận. Còn cô, vừa qua đời anh, vừa bước vào đời em. Đúng là không người mẹ nào chấp nhận con mình lấy một người phụ nữ như cô cả. Đó chính là thực tế, mây tầng nào phải gặp mây tầng ấy. Lọ lem mà muốn gặp được hoàng tử chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Đăng Bảo dừng trước một biệt thự ở khu nghỉ dưỡng. Giai Ngọc ngồi im trên xe nhìn nó xúc động. Cô đã quên mất căn biệt thự này. Nó là nơi cuối tuần ba hay đưa mẹ và cô về đây. Nói chính xác hơn, đây đã từng là nhà của cô. Dì ta hẹn gặp cô chính tại nơi này là có ý gì? Đăng Bảo mở cửa xe động vào tay cô nhắc. Chúng ta đến nơi rồi, xuống thôi. Đây là nhà của ba mẹ tôi. Gì cơ? Hồi ấy cô còn nhỏ, làm sao mà nhớ được chứ? Nó được mua và xây dựng cho tôi. Ba đã để người sở hữu là tôi khi đủ 18 tuổi. Năm tôi vào tiểu học ba đã nói vậy. Tuần nào nhà tôi cũng về đây, thì sao mà không nhớ chứ? Nếu thế thì bây giờ nó vẫn là của cô, Bà ta đã để con gái đóng giả cô để hợp thức hóa các tài sản mà ba cô để dưới tên cô. Nếu thực như vậy thì việc lấy lại nó không quá khó khăn. Vào thôi, tôi sẽ lấy lại nó cho cô. Điều kiện của anh là gì vậy? Đăng Bảo không nói gì, chỉ cười rồi bước đi dẫn đường. Cánh cửa tự động mở khi họ đi vào. Dường như lâu ngày không được sử dụng nên bên trong không khí vẫn có mùi ẩm mốc. Hạ Ngọc. Giai Ngọc nhìn người phụ nữ đứng giữa nhà vừa quay ra gọi tên cô thân mật mà không chút cảm xúc. So với buổi tối hôm gặp mặt thì nay mới được nhìn rõ mặt bà ta. Hồi trẻ không giống mẹ Ngân nhưng bây giờ lại rất giống. Gặp gì mà không chào hỏi sao? Bà vẫn còn muốn làm gì tôi sao? Giai Ngọc hờ hững lạnh nhạt trả lời. Cô tự nhiên đi lại trong nhà, tay chạm lên các đồ vật do chính ba mẹ mình lựa chọn. Tất cả gỗ, đá xây nhà đều là loại cực tốt nên theo thời gian vẫn còn nguyên vẹn. Ba xây dựng nó như một lâu đài trong các câu chuyện cổ tích. Vì sao chưa có sự cho phép của tôi mà bà lại tự tiện vào đây? Khuôn mặt bà ta biến sắc. Có lẽ không nghĩ một đứa trẻ 8 tuổi có thể nhớ được rằng ngôi nhà này chỉ được bảo hộ bởi ba mẹ, còn nó sẽ trở thành tài sản của cô khi cô tròn 18 tuổi. Bây giờ thì cô đã biết được lý do mà Hoàng Vi lại mang tên Phó Hạ Ngọc suốt thời gian cô mất tích. Chỉ gần đây cô ta mới trở về tên thật của mình. Chắc là sau khi chuyển giao xong tài sản thì không cần đóng giả nữa. Cháu đang nói gì vậy? Đăng Bảo giải thích cho bà ta nghe. Lợi dụng đóng giả người khác để chuyển giao tài sản là một hành vi chiếm đoạt. Chúng tôi đã thu thập được hồ sơ con gái bà giả danh người khác nhằm chiếm đoạt, nên có lẽ cô ta cũng sẽ bị truy tố vì hành vi dại dột của mình rồi. Cậu nói gì vậy? Con gái tôi chẳng đóng giả ai cả. Vậy sao? Vì sao cô ta lại có tên là Phó Hạ Ngọc đến năm 18 tuổi vậy? Còn lại Hoàng Vi lại có một người khác thế thân. Bà muốn hợp thức hóa cho con gái và xóa bỏ Hạ Ngọc sau khi đã chuyển giao xong tài sản. Con nằm mơ bà cũng không nghĩ Hạ Ngọc thật còn sống, phải không? Vậy cậu lấy gì để chứng minh cô ta là thật? Có ai vừa gọi cô ấy là Hạ Ngọc vậy? Bà Hạnh cứng họng khi bị bắt thóp. Đăng Bảo mời bà ta ngồi xuống ghế, nhưng phải mất một lúc lâu bà ta mới đi đến nơi. Anh đẩy về phía bà ta kết quả giám định ADN, quan hệ huyết thống của những người trong gia đình họ Phó với Giai Ngọc. Tất cả đều có kết quả cùng huyết thống. Bà còn muốn bác bỏ nữa không? Có lẽ bà nên nhẹ nhàng trả lại những gì là của cô ấy và hai dì cháu làm việc sớm với nhau trước khi ra tòa rồi. Dù có ra tòa thì cô ta cũng không thể lấy lại những gì mà ba mẹ cô ta đã để lại cho tôi. Để lại sao? Vì sao họ lại để lại được khi gia đình họ còn sống sờ sờ ra đó? Chẳng lẽ họ lại linh cảm được mình sắp chết mà để lại cho bà? Là một người bình thường, ai cũng có thể nhìn ra vấn đề. Năm xưa không ai tranh với bà nên bà mới dễ dàng lấy tài sản ấy. Còn bây giờ rất khó để giữ lại khi con gái họ đã trở về. Nếu bà nói anh rể hay chị gái chuyển giao thì nó diễn ra vào lúc nào? Vì sao họ bị tai nạn chết mà còn có thời gian chuyển giao nó cho bà? Giai Ngọc ngồi cạnh Đăng Bảo không lên tiếng. Cô để anh toàn quyền quyết định và làm việc. Đúng là không giao việc nhầm người. Anh ta rất biết cách uy hiếp người khác với lời lẽ sắc bén. Bảo sao lại đối đầu được với Đình Dương từ lúc đi học. Bà chính thức bị khởi kiện với tội danh chiếm đoạt tài sản có tổ chức rồi. Nay bà đã đến đây thì có lẽ nên đến đồn cảnh sát một chuyến nhỉ? Giai Ngọc lại bất ngờ một lần nữa khi Đăng Bảo lật bài nhanh như chào chớp. Anh ta lấy chứng cớ đâu mà nhanh đến độ biến bà ta là tội phạm ngay được rồi. Bà Hạnh cười thành tiếng. Cậu lấy bằng chứng ở đâu ra mà bảo tôi chiếm đoạt? Từ vị luật sư giúp bà hợp thức hóa giấy tờ đấy. Thứ bà trả cho ông ta có phải là mạng sống không? Cậu là ai? Giai Ngọc thấy bà ta hốt hoảng, tột độ, còn có phần run sợ khi thấy Đăng Bảo trừng mắt nhìn mình. Tôi chính là con trai của ông ấy, luật sư Trường Thái Hòa. Giai Ngọc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta đang làm việc cho cô hay cho chính mình vậy? Sao bà ta lại còn liên quan đến cả ba Đăng Bảo? Nhìn sợ dệt thế kia, chắc là chuyện nghiêm trọng rồi. Hóa ra anh đã nắm được nhiều chứng cớ, nên lúc trên xe mới nói cô cứ yên tâm mà giao cho anh ta. Chắc chắn họ sẽ thắng vụ này. Đúng là luật sư có tài. Vậy người luật sư đã từng giúp bà ta và bị mất trong vụ tai nạn anh ta nói là chính là ba anh ta sao? Sao lại trùng hợp đến thế? Bà lấy tài sản của gia đình cô cho người đàn bà độc ác này, còn bây giờ con trai lại giúp cô lấy lại nó. Oan gia quá. Vậy mà bà Hạnh lại lấy lại bình tĩnh ngay được. Bà ta thản nhiên nâng tách trà lên uống. Tôi có biết ông ấy nên chia buồn cùng gia đình cậu, còn cậu đừng nghĩ mình thích nói hàm hồ gì thì nói. Bà cứ vào đồn cảnh sát rồi lên tòa đi, sẽ biết lời tôi nói có là hàm hồ không. Cậu nghĩ mình đưa được tôi đi sau khi cả hai đã đến tận đây sao? Giai Ngọc chưa kịp hiểu thì bên ngoài sồng sộc đi vào một toán người đứng thành vòng sau cô và Đăng Bảo. Mụ ta định xử cô và anh sao? Lúc đi cô lại ngu xuẩn không nghĩ đến tình huống này mà cứ tin tưởng Đăng Bảo. Giờ thì hay rồi. Vậy nhưng Đăng Bảo lại bình tĩnh vô cùng. Anh ta không hề tỏ ra sợ sệt dù chỉ là một chút. Điều ấy khiến cô cũng yên tâm hơn phần nào. Cháu gái, có lẽ chúng ta chỉ nên gặp nhau ở tại đây thôi. Đi gặp ba mẹ, nhớ gửi lời hỏi thăm của dì nhé. Nhìn gương mặt tự đắc của bà ta, máu nóng trong người cô trào lên, vừa định nhổm dậy để trút giận thì Đăng Bảo giật tay cô, lại ép ngồi xuống. Bình tĩnh. Cô nhìn, chắc chắn họ sẽ không sao. Khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đăng Bảo, anh còn ngồi vắt chân lên bàn, ánh nhìn vẫn chiếu lên bà ta rồi bắt lời. Bà tạm biệt cô ấy sớm quá, vẫn còn thời gian cho bà ngáp cơ mà. Một luật sư quèn mà định đấu với ta sao? Đúng rồi, làm sao mà tôi quỷ quyệt được như bà chứ? Hãm hại anh chị mình chiếm đoạt tài sản, không từ thủ đoạn để trừ khử người ngáng chân mình. Trên đời này, nếu bà ác thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất đâu. Cậu chỉ võ mồm thôi, chẳng có bằng chứng gì chứng minh tôi hại họ hết. Mà có thì sao? Ai làm chứng? Cậu và nó sớm muộn gì cũng mang những thứ mình biết chôn dưới đáy mồ mà thôi. Đăng Bảo đột ngột vỗ tay giòn tan, khiến Giai Ngọc giật mình. Nay anh ta làm sao mà cứ như ma vậy? Tinh thần thép của cô cũng thấy bất an ghê gớm. Khen thay cho bà, dám nói ra sự thật trước mặt Hạ Ngọc và một vị luật sư là tôi. Dù hôm nay bà có lặp lại cách tiểu nhân như xưa, thì bà nghĩ bí mật sẽ được chôn vùi sao? Chúng tôi sẽ đội mồ sống dậy mà lôi bà xuống cùng. Bà ta cười thỏa mãn. Vậy thì cứ thử xem. Ba cậu, ba mẹ cô ta, có ai đội được mồ mà sống lại không? Bà ta tắt hẳn nụ cười, lạnh lùng ra lệnh. Lôi chúng nó ra xe đi. Giai Ngọc vừa quay ra muốn đánh nhau thì từ bên ngoài cảnh sát ở đâu ập vào nhanh hơn cả đám người của bà ta nữa. Tất cả đứng im. Mặt bà ta lúc này thật hài hước. Vừa dây trước tự mãn bao nhiêu thì bây giờ run rẩy bấy nhiêu. Cô nhìn Đăng Bảo, anh dành cho bà ta ánh nhìn đầy căm hận, hận không thể tự tay giết bà ta để trả thù cho ba mình. Hóa ra cô và anh ta đến bây giờ cũng có một điểm chung, chung kẻ thù. Bà nghĩ xem, bây giờ ai nên tạm biệt ai? Dù bây giờ tao bị bắt đi thì cũng sớm được thả ra thôi. Hai chúng mày đừng vội đắc ý. Cảnh sát tiến đến mang hết người của bà ta đi, còn bà ta bị còng tay ngồi lập biên bản. Đăng Bảo đưa ra một video cho cảnh sát, cảnh một gã đàn ông đang lúi húi bên chiếc xe của anh ta. Cô bức xúc mà chửi thề. Khốn nạn, bà định giết chúng tôi, bảo sao lại dương dương tự đắc thế? Mặt bà ta càng trở nên khó coi, từ xanh sang tái dần rồi trắng bệch. Có lẽ không ngờ được hành động của mình bị kẻ khác nắm thóp nhanh như thế. Bà bất ngờ lắm phải không? Bà định diệt chúng tôi sau khi rời khỏi đây bằng chính cách đã làm với ba tôi sao? Bà già rồi, sao mà đấu được với chúng tôi nữa? Đăng Bảo ký xong giấy tờ, bàn giao đoạn video kia cùng một số giấy tờ cho cảnh sát thì tạm biệt bà ta. Chúc bà thượng lộ bình an, yên bình trong trại giam. Hẹn gặp bà khi lên tòa. Tôi thực muốn nhìn thấy kẻ muốn cứu bà là ai để giúp gã đó đoàn tụ với bà luôn đấy. Chúng mày sẽ không yên đâu. Bà ta bị lôi đi rồi mà Giai Ngọc vẫn còn chưa tin vào những gì đang xảy ra. Cô ngây ngô hỏi, bà ta bị bắt rồi hả? Còn tài sản của tôi thì sao? Sẽ sớm trở về với cô thôi. Mẹ tôi đã đưa lại tất cả những bằng chứng pháp lý của vụ chuyển nhượng mà ba tôi có cho tôi rồi. Cảm ơn anh. Lần đầu được cô cảm ơn đấy. Lên đây rồi tôi muốn ở lại nghỉ ngơi một chút. Xe bị phá hỏng rồi mà sắp mưa nên chắc mai chúng ta về nhé. Không được. Coi như cô trả ơn tôi đi. Nếu cô ở lại tôi sẽ kể cho cô nghe mọi thứ cô biết. Tôi gọi về cho Đình Dương đã. Cậu ta sẽ cho cô ở lại cùng tôi sao? Mà phải xin phép. Giai Ngọc mặc kệ anh ta mà ra ngoài gọi điện cho Đình Dương, nhưng anh không nghe máy. Gọi nhiều cuộc không được nên cô nhắn cho anh mình có việc, sớm mai mới về nhà. Nhìn bầu trời mây đen sẫm lại, đúng là muốn mưa thật rồi. Ba, mẹ, con trở về nhà mình rồi đây này. Các bạn vừa lắng nghe tập 9 bộ truyện mới Trọn đời trọn kiếp yêu của tác giả Dương Cầm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn